Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cuối cùng, ác ma điện chủ nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là cướp đoạt những người khác đạo. Một ngày kia, hắn canh giữ ở một cái bí cảnh bên ngoài, một mực chờ, đợi mấy tháng, đợi đến cái kia bí cảnh lại một lần nữa mở ra. Người ở bên trong chạy ra, đi ra ngoài cái kia thần vương cũng là bản thân bị trọng thương. Không có nhiều sức chiến đấu, ác ma điện chủ lập tức phát động công kích, đánh lén đối phương. Sau khi nói đến đây, thiên điện chi chủ âm thanh đều run rẩy lên, hắn dừng lại một chút, tựa hồ nhớ lại chuyện đáng sợ gì. Lâm Hiên nhưng là nhanh chóng hỏi, sau đó thì sao, ác ma điện chủ có phải hay không bị người này cho giết ngược? Thiên điện chi chủ lắc đầu, hắn thân thể đều có chút run rẩy. Hắn nói, không phải, ác ma điện chủ thành công đánh lén cái kia thần vương, cướp được đối phương đạo, có thể tiếp nhận xuống, lại xuất hiện chuyện đáng sợ. Sự tình gì? Lâm Hiên càng thêm chấn kinh, đến tột cùng là ai giết ác ma điện chủ? Chương 10212 Tu La Tinh Quân. Lâm Hiên phát hiện kinh người. Thiên điện chi chủ tiếp tục nói, Tu La điện chủ tại chém giết cái kia thần vương sau đó, cướp lấy trên người hắn đạo, tiếp đó liền có một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Đây là một cái mọc ra Tu La cánh bóng người, hắn hạ xuống thời điểm, hết thảy chung quanh đều hóa thành huyết hải, hắn liền như là chúa tể đồng dạng, nhìn xuống chúng ta. Sau khi nói đến đây, thiên điện chi chủ thân thể lần nữa run rẩy lên, hắn vô cùng hoảng sợ, bởi vì lúc đó hắn cũng ở tại chỗ, hắn là cùng ác ma điện chủ hành động chung, nhưng mà hắn cũng không có ra tay, chỉ là ở một bên nhìn xem. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc vô cùng, có thể làm cho thiên điện chi chủ hoảng sợ như thế. Thực lực của người kia nhất định phi thường cường hãn, đột nhiên hắn đã nghĩ tới cái gì, hắn hỏi, tới người kia có phải hay không mang theo mặt nạ, có phải hay không cái này luân hồi núi sứ giả? Phía trước những sứ giả này nói, bọn hắn là luân hồi núi trật tự thủ hộ giả. Không có, thiên điện chi chủ lắc đầu, người kia không có mang mặt nạ, không phải sứ giả, đó là ai, chẳng lẽ là bị giết cái kia thần vương đồng bạn sao? Lâm Hiên Hiên vô cùng nghi hoặc, cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau. Thiên điện chi chủ nhưng là run rẩy nói, hắn không phải sứ giả, hắn tự xưng Tu La Tinh Quân, hắn nói ác ma điện chủ không tuân theo luân hồi núi quy tắc, tội không thể tha, cho nên hắn ra tay một trường vỗ chết ác ma điện chủ. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên choáng váng, vi phạm luân hồi núi quy tắc, Tu La Tinh Quân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên điện chi chủ tiếp tục run rẩy nói, cái kia Tu La Tinh Quân đập chết ác ma điện chủ sau đó mới làm giảng giải, hắn nói tại luân hồi trong núi, không thể cướp đoạt trong tay người khác đạo, muốn có được đạo, chỉ có thể thông qua bí cảnh, vi phạm quy tắc, hôi phi yên diệt, ngươi biết không? Ác ma điện chủ liền phản kháng cũng không có, giống như con kiến bị bóp chết, không thể cướp đoạt người khác đạo. Lâm Hiên nghe xong càng thêm chấn kinh, quy tắc này hắn còn thật sự không rõ ràng. Nói thật, thậm chí Lâm Hiên cũng có loại ý nghĩ này, nếu như tiến bí cảnh, lấy được đạo quá ít, hắn cũng nghĩ cướp đoạt trong tay người khác đạo, bất quá còn tốt, hắn chỉ là suy nghĩ một chút, không có hành động, nếu như hành động, hắn chỉ sợ cũng phải bị một trưởng vỗ chết đi, dù sao có thể trong nháy mắt miểu sát ác ma điện chủ tồn tại. Hắn thực lực nhất định phi thường đáng sợ, xem ra, về sau không thể dễ dàng đối với những người khác động thủ a. Lâm Hiên đang nghĩ ngợi đâu, thiên điện chi chủ lại nói, người biết cái Tu La Tinh Quân này là ai chăng? Lâm Hiên nghe xong sững sờ, là ai, vì cái gì hỏi như vậy? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể nhận biết hay sao? Lâm Hiên ba người bọn họ tiến vào, không có khả năng nhận biết người nơi này a. Thiên điện chi chủ nhưng là nói, nhận biết, a. Lâm Hiên kinh ngạc, là ai? Thiên điện chi chủ nuốt nước miếng một cái, nói, mưa gió tu, là mưa gió tu, mưa gió tu. Lâm Hiên trợn to hai mắt, cái tên này, hắn cũng không lạ lẫm, bởi vì đây là Tu La Điện một tôn lão tổ, mà lại là tiến vào luân hồi núi, hơn nữa thành công đi ra ngoài lão tổ. Tu La Điện khối kia Tu La phiến đá, chính là mưa gió tu mang về, Lâm Hiên cũng đã được nghe nói mưa gió tu truyền thuyết. Nghe nói về sau đối phương rời đi lục đạo minh, chỉ là không nghĩ tới làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ, mưa gió tu trở về lại luân hồi núi sao? Người xác định sao? Lâm Hiên hỏi, thiên điện chi chủ nói, đương nhiên xác định, mưa gió tu tiền bối tại lục đạo minh, đây chính là truyền thuyết tầm thường tồn tại, ta làm sao có thể không biết đâu. Hắn chính là mưa gió tu tiền bối, hơn nữa tu vi của hắn đạt tới tuyệt thế thần vương đỉnh điểm, khoảng cách thiên đế đều chỉ có cách xa một bước, chắc chắn là hắn không có sai. Lâm Hiên nghe xong hít sâu một hơi, thật là đối phương, một cái cường giả trong truyền thuyết, vậy mà ẩn núp ở đây, lại còn trở thành cái gì Tu La Tinh Quân, cái này luân hồi núi so với hắn nghĩ còn muốn thần bí a. Mưa gió tu vi cái gì sẽ trở về, tại sao muốn ở lại đây không đi đâu, chẳng lẽ là vì những thứ khác phiến đá, vẫn là nói, là vì chuyện khác. Lâm Hiên không rõ ràng, Thiên điện chi chủ nói xong những thứ này sau đó, cũng là trầm mặc, qua rất lâu, hắn mới ngẩng đầu, nhìn phía Lâm Hiên, hắn nói, ta chuẩn bị rời đi, rời đi. Lâm Hiên sững sờ, sau đó cũng trầm mặc. Ác ma điện chủ chết, chỉ sợ cho thiên điện chi chủ đả kích lớn vô cùng. Thiên điện chi chủ bộ dáng bây giờ, đoán chừng cũng không có lòng tin tham gia bí cảnh, rời đi đúng là lựa chọn tốt nhất. Hắn gật gật đầu, nói, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, còn có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Thiên điện chi chủ cười khổ một tiếng, ta bây giờ bị thương, căn bản không có cách nào tham gia bí cảnh, ở lại đây chính là lãng phí thời gian, phía trước ta còn tìm được một nơi tốt, là luân hồi núi tu luyện tháp, loại này tháp có hai loại, một loại là tu luyện tháp, một loại là sinh mệnh tháp, sinh mệnh chi tháp chính là dùng để khôi phục, nhưng tiếc là, tiến vào hai loại chỗ cần đạo, nguyên bản ta còn muốn lấy mượn ngươi đạo đâu, nhưng bây giờ ta không dám. Lâm Hiên, ta không khuyên giải ngươi, ngược lại ta phải đi về, ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống trở lại lục đạo minh. Nói xong, thiên điện chi chủ quay người rời đi, nhìn trời điện chi chủ bóng lưng, Lâm Hiên cũng là thở dài một tiếng, nơi này vô cùng thần bí, hắn cũng không có thể ra sức, chờ thiên điện chi chủ đi sau đó, Lâm Hiên cũng động thân, hắn không có đi bí cảnh, mà là đi cái kia hai tòa tháp, một tòa tu luyện tháp, một tòa sinh mệnh chi tháp, hắn chuẩn bị đi xem. Lâm Hiên đi trước sinh mệnh chi tháp, phát hiện người nơi này vô cùng nhiều, rất rõ ràng, có rất nhiều tại trong bí cảnh thụ thương thần vương, đều lựa chọn kiếp sau mệnh chi tháp khôi phục, bởi vì dưới tình huống bình thường, những vết thương này muốn khôi phục mà nói, phải cần mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, mà đi sinh mệnh chi tháp khôi phục mà nói, ngắn ngủi mấy năm liền có thể hồi phục, không người nào nguyện ý ở đây lãng phí thời gian. Bất quá đối với Lâm Hiên tới nói, sinh mệnh chi tháp không dùng, bởi vì Lâm Hiên nắm giữ tiên tầm chi thuật, tự hắn có thể niết bàn trọng sinh. Tính toán như vậy, có thể vì hắn giảm bớt rất nhiều đạo a. Lâm Hiên lại đi tháp tu luyện, người ở đây cũng rất nhiều. Đây là một cái chỗ tu luyện, Lâm Hiên hướng về phía trước đi đến, tiến nhanh vào thời điểm, hắn bị ngăn lại, nơi đó có một sứ giả, người sứ giả này mang theo thiên điện mặt nạ, rất hiển nhiên là thiên điện sứ giả, tên của hắn không phải Hoang Chi Thiên Điện sứ giả, mà là Trụ Chi Thiên Điện sứ giả, xưng hô không đồng dạng. Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, hắn xem xét cẩn thận một chút người sứ giả này, phát hiện trên người đối phương khí tức càng thêm đáng sợ, mặc dù không có cố ý phóng thích, nhưng mà tựa hồ có thể trấn áp chư thiên. Người sứ giả này tu vi vô cùng mạnh, xa xa vượt qua thiên điện chi chủ bọn người, ở đây lại có cao thủ như thế. Lâm Hiên choáng váng, tu vi của người này tuyệt đối vượt qua tuyệt thế thần vương 20 giai, cụ thể đạt tới bao nhiêu, Lâm Hiên liền không rõ ràng. Trụ Chi Thiên Điện làm cho nói, tiến vào tu luyện tháp cần tiêu hao đạo, một năm tiêu hao một cái đạo, người muốn ngốc mấy năm? Lâm Hiên nghĩ nghĩ, hắn chuẩn bị xem trước một chút, cho nên hắn nói, một năm. Nói xong, hắn lấy ra một cái đạo. Trụ Chi Thiên Điện sứ giả sau khi nhận lấy, liền vừa cười vừa nói, đi vào đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, đi vào tháp tu luyện. Tu luyện trong tháp chia làm rất nhiều khu vực, mỗi một cái khu vực đều có cường giả ở nơi đó tu luyện. Khí tức trên thân cũng không giống nhau, thiên đạo, địa đạo, nhân gian đạo đều có. Lâm Hiên hiếu kỳ đến nhìn về phía chung quanh, đột nhiên vào lúc này, hắn sửng sốt một chút, nhìn phía nơi xa, hắn trợn to hai mắt, ở nơi đó có một thân ảnh mờ ảo. Tại tu luyện, đạo thân ảnh này, trên người có cường đại người đường vắng khí tức, mà ở phía sau hắn, vậy mà đứng một tôn nhân vương huyễn ảnh. Lâm Hiên nhìn thấy tôn này huyễn ảnh thời điểm, kinh hô một tiếng, đây là Luân Hồi Tông thần thông, làm sao sẽ xuất hiện ở đây a? Chương 10213 hư không kiếm đạo đột phá. Toàn diện đề thăng, Luân Hồi Tông có một loại tuyệt thế thần thông, gọi là Nhân Vương Ấn, nó có thể ngưng kết tạo thành nhân vương huyễn ảnh, quét sạch tứ phương. Lâm Hiên không nghĩ tới, lại ở nơi này nhìn thấy nhân hoàng huyễn ảnh, cái này quá bất khả tư nghị, tại sao có thể có người sẽ Luân Hồi Tông thần thông đâu? Chẳng lẽ người này là Luân Hồi Tông người? Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn hướng về phía trước đi đến, muốn hỏi thăm một chút, kết quả lại bị tu luyện trong tháp trận pháp cản lại. Hắn không cách nào tới gần. Ai? Lâm Hiên thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể chờ cái này cá nhân tu luyện sau khi đi ra, lại giao lưu một phen. Lâm Hiên tiếp tục hướng về phía trước đi đến, muốn tìm một cái dư chỗ tu luyện, nhưng tại trong quá trình này, hắn lại gặp một chút chuyện để cho hắn khiếp sợ. Hắn trông thấy một bóng người, xếp bằng ở một mảnh thương thiên phía trên, đáng sợ thiên đạo sức mạnh tràn ngập, cái này khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là Thiên Đạo Vô Cực Kinh, cái này cũng là Luân Hồi Tông cổ kinh, lại là một cái Luân Hồi Tông cường giả, chuyện gì xảy ra a? Những người này khí tức như thế cường hãn, cái này không là bình thường tuyệt thế thần vương, đây là phi thường đáng sợ tuyệt thế thần vương. Bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Là mới vừa tiến vào sao? Luân Hồi Tông cũng có thể tiến vào Luân Hồi Núi, cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, càng thêm để cho hắn khiếp sợ là, đây là thân phận của những người này, chẳng lẽ ngoại giới thiên địa lực lượng đã khôi phục tới mức như thế sao? Có cao thủ như vậy thức tỉnh rồi sao? Lâm Hiên không rõ ràng, hắn luôn cảm thấy không thích hợp. Ai? Lâm Hiên thở dài một tiếng, lắc đầu, chỉ có thể tạm thời áp chế lại nghi ngờ trong lòng. trước tiên tu luyện rồi nói sau. Hắn rốt cuộc tìm được một cái dư chỗ tu luyện, hắn đi vào, theo hắn đi vào, chung quanh xuất hiện một cái trận pháp, đem hắn thủ hộ, dạng này ngoại nhân là không có cách nào quấy rầy hắn. Không có nỗi lo về sau, Lâm Hiên liền bắt đầu toàn lực tu luyện, bàn tay hắn kết ấn, thi triển luân hồi cổ kinh, bắt đầu hấp thu chung quanh sức mạnh, không thể không nói, luân hồi núi chính là không bao giờ thiếu lục đạo luân hồi chi lực. Nơi này sức mạnh quá cường hãn, so với lục đạo minh cùng luân hồi tông tới, thậm chí đều cường hãn hơn một chút. Lâm Hiên bây giờ có chút tinh tường, vì cái gì nhiều người như vậy không tiếc bất cứ giá nào đều phải tới này luân hồi núi. Bởi vì nơi này thực sự là một cái tu luyện thánh địa. Thời gian một năm, Lâm Hiên tu vi vậy mà đột phá, đạt tới 95 giai, cái này khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Đã vậy còn quá nhanh, một năm tăng lên một cấp, vậy hắn chẳng phải là không dùng đến mấy năm liền có thể đến tuyệt thế thần vương. Lâm Hiên chuẩn bị tiếp tục ở nơi này tu luyện, hắn lại giao 4 cái đạo, chuẩn bị lại tu luyện 4 năm, thế nhưng là năm thứ 2 thời điểm. Tốc độ tu luyện của hắn cũng chậm xuống, thì ra hắn lần thứ nhất đi vào, tốc độ tu luyện là cực nhanh, bất quá chờ thích ứng nơi này tu luyện sức mạnh sau đó. Tốc độ liền không có nhanh như vậy, đương nhiên so với ngoại giới vẫn rất nhanh, thế nhưng là cũng không thể để cho hắn một năm tăng lên một cấp. Biết được tình huống này sau đó, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, nếu là thật có thể một năm thăng một cấp, vô hạn thăng xuống, vậy cái này chỗ vậy thật là vô cùng đáng sợ. Bất quá Lâm Hiên cũng biết, không có khả năng có chỗ như vậy, bởi vì cái này quá mức nghịch thiên, không phù hợp thiên đạo. Mấy năm tiếp theo, Lâm Hiên ngoại trừ tăng cao tu vi, còn tu luyện kiếm đạo, trước đây đại chiến sinh tử, để cho hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ lại có hiểu mới. Trong nháy mắt, 5 năm trôi qua, một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, trên người hắn kiếm khí trùng thiên, hư không kiếm đạo lại đột phá, bây giờ hư không kiếm đạo, đạt tới 8 thành, thần chiếu kiếm pháp luyện đến 3 thành, thực lực so trước đó mạnh nhiều lắm, tu vi của hắn cũng đạt tới 95 giai, có thể nói, thực lực tổng hợp so trước đó có toàn diện đề thăng. Lâm Hiên không định tu luyện tiếp nữa, hắn chuẩn bị tiếp tục sấm bí cảnh, dù sao, mục tiêu của hắn là nhận được thiên đế phiến đá. Lâm Hiên đứng dậy, đi ra khu tu luyện, một đường hướng đi ra bên ngoài đi đến, trên đường lại trải qua mấy cái khác tu luyện khu vực. Hắn quay đầu nhìn lại phát hiện, luân hồi tông mấy cái kia cường giả, như cũ tại tu luyện, tựa hồ chưa hề đi ra dáng vẻ. Hắn thở dài một tiếng, quay đầu rời đi, tại Lâm Hiên vừa đi ra tu luyện tháp thời điểm, gặp mấy người, trong đó có một cái Lâm Hiên vậy mà nhận biết. Đây là một người đàn ông cao lớn, hắn cõng một cây búa to, phảng phất có khai thiên ích địa sức mạnh, chính là núi Phủ Vương. Núi Phủ Vương ra gặp Lâm Hiên, cũng là sửng sốt một chút, sau đó, hắn liền đối với người bên cạnh nói vài câu, mà Lâm Hiên đâu, chỉ là nhìn đối phương một mắt, liền tiếp theo hướng về đi ra bên ngoài. Hắn thấy, núi Phủ Vương đã không phải là đối thủ của hắn, mấy năm phía trước, hắn đều có thể đánh bại núi Phủ Vương, chớ nói chi là hiện tại hắn thực lực tăng lên, núi Phủ Vương ở trước mặt hắn càng thêm không chịu nổi một kích. Nhưng lại tại lúc này, hậu phương vang lên một thanh âm, chờ đã, có việc. Lâm Hiên xoay người, lông mày trao lại một chút, nhìn phía hậu phương, hắn phát hiện gọi hắn lại cũng không phải núi Phủ Vương, mà là núi Phủ Vương bên người một người trẻ tuổi, chính là trước ngươi đánh bại núi Phủ Vương đúng không? Người trẻ tuổi kia đi tới, không tệ, như thế nào, ngươi muốn báo thù sao? Lâm Hiên Hiên híp mắt lại, hắn cũng không phải rất lo lắng, phía trước từ thiên điện chi chủ nơi đó biết được, tại luân hồi trong núi, không thể tùy ý ra tay. Thậm chí nếu như cướp đoạt đạo mà nói, sẽ bị nơi này tinh quân ra tay đánh giết, có thể đánh bại núi Phủ Vương, thực lực của ngươi hẳn là rất mạnh, ngươi gương mặt lại lạ lẫm như vậy, hẳn là mới tới, ta đối với ngươi rất có hứng thú, như thế nào, có dám hay không cùng ta phân cao thấp, cùng ngươi chiến đấu, ở đây, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi cho ta ngốc sao, đây là không thể chiến đấu, nếu không sẽ dẫn tới tinh quân, tại Lâm Hiên xem ra, đối phương hẳn là khi dễ hắn là một người mới, không biết quy củ của nơi này, cho nên muốn để cho hắn phạm sai lầm. Dẫn tới tinh quân, tiếp đó bị tinh quân đánh giết, nhưng tiếc là chính là, Lâm Hiên đã biết điều quy tắc này, ta không có ngươi nghĩ hèn hạ như vậy, ta thật sự muốn cùng ngươi phân cao thấp, bây giờ ta tu luyện đến bình cảnh, cần một chút áp lực, cho nên muốn tìm đỉnh cấp thiên tài động thủ, chúng ta tự nhiên không phải ở đây động thủ, mà là tại bên trong bí cảnh, bên trong bí cảnh, Lâm Hiên nghe xong sửng sốt một chút, bên trong bí cảnh động thủ, hẳn là không vấn đề gì a, chỉ có điều bí cảnh cũng có phân chia mạnh yếu, có bí cảnh rất nguy hiểm. Lâm Hiên hỏi, dạng gì bí cảnh, đối diện tuổi trẻ thiên tài nói đến, khiêu chiến bí cảnh, cái kia bí cảnh thì tương đương với một cái lôi đài. Giao đạo liền có thể đi vào khiêu chiến, ngươi muốn không tin lời của ta, có thể đi với ta cái kia bí cảnh, chính ngươi hỏi thăm bí cảnh sứ giả, hắn thì sẽ không lừa gạt ngươi. Lâm Hiên nghe xong có mấy phần tin tưởng, hắn lại hỏi, vậy ta vì sao muốn cùng ngươi đơn đấu, ta thắng ngươi, lại có chỗ tốt gì? Lâm Hiên bây giờ chỉ muốn nhận được đạo, hắn không muốn tại trên những chuyện khác lãng phí thời gian. Tại đơn đấu phía trước, chúng ta có thể riêng phần mình để lên một chút bảo vật. Đương nhiên ở đây đe chính là nói, thắng ta, ngươi liền có thể nhận được ta để lên đạo. cùng ngươi đơn đấu mà nói, ta chuẩn bị tăng thêm 20 cái đạo, như thế nào, có dám hay không, còn có thể cái dạng này. Lâm Hiền nghe xong trong nháy mắt liền đến hứng thú. Chương 10214, Lâm Hiền đi theo cái này tuổi trẻ thiên tài rời đi tu luyện tháp. Hai người một mực hướng về nơi xa đi đến, cuối cùng bọn hắn lại tới một cái bí cảnh chỗ, nơi đó quả nhiên đứng một sứ giả, vẫn là tu la sứ giả. Lâm Hiền liền đi tiến lên, đi hỏi thăm cái bí cảnh này quy tắc, lấy được đáp án cùng tuổi trẻ thiên tài nói với hắn không sai biệt lắm. Lâm Hiền lúc này mới yên tâm, như thế nào, ta không có lừa ngươi a, nơi này rất nổi danh, ngươi là người mới, cho nên không biết, chờ ngươi ngốc đoạn thời gian, ngươi liền hoàn toàn rõ ràng, tới đây quyết chiến rất nhiều, bởi vì trong này quyết chiến, còn có một cái chỗ tốt, đó chính là sẽ không chết đi, sẽ không chết. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiền sửng sốt một chút, trẻ tuổi thiên tài nói, ngươi giả sử giả mua sắm một cái tu la phù, cần 5 cái đạo, đó là dùng để bảo toàn tánh mạng, đa tạ. Lâm Hiền gật gật đầu, tiếp đó hoa 5 cái đạo, mua cái tu la phù, đeo ở trên thân, tiếp đó hắn lấy ra 20 cái đạo, nói, ta đè 20 cái, rất tốt, vậy ta cũng đè 20 cái, trẻ tuổi thiên tài đồng dạng lấy ra 20 cái đạo. Tiếp đó hắn cũng mua cái tu la phù, cái này tu la phù chẳng những có thể bảo mệnh, hơn nữa chính là tiến vào bí cảnh này ra trận phí. Hai người tiến vào bên trong bí cảnh, sau khi đi vào là một mảnh cổ lão chiến trường, ở đây tràn đầy túc sát chi khí, trẻ tuổi thiên tài, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, trên người hắn sát khí tràn ngập ra, hắn trầm giọng nói, ta gọi là Sở Bá Thiên, tu luyện chính là Bá Thiên thần thể, ngươi cũng nên cẩn thận. Tiếng nói rơi xuống, trên người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, liền phảng phất một thanh trường đao ra khỏi vỏ đồng dạng. Cỗ lực lượng này hướng về Lâm Hiền chém qua, trong nháy mắt liền đem thiên địa đánh thành hai nửa. Lâm Hiền đứng ở nơi đó bất vi sở động, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, trong mắt của hắn cũng phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Hắn nói, ngươi khí tức không tệ, có tư cách trở thành đối thủ của ta. Nói xong cánh tay hắn vung lên, một cỗ ngập trời kiếm đạo chi lực bạo phát, cỗ lực lượng này trực tiếp làm cho cả chiến trường không gian đều vặn vẹo. Nháy mắt sau đó, hai người công kích liền đụng vào nhau, cái kia đáng sợ đao quang trong nháy mắt liền bị xé thành hai nửa. Một cỗ ngập trời không gian lực lượng hướng về Sở Bá Thiên giết tới, Sở Bá Thiên quát lạnh một tiếng, song quyền vũ động, đem trước mắt hư không đánh nổ, đem kiếm khí kia cũng đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, hắn nhanh chóng lao đến, trên người hắn xuất hiện cái này đến cái khác thần bí đường vân. Từng cỗ cường hãn khí tức triệt để bạo phát, Sở Bá Thiên vừa lên tới liền ra tay toàn lực, đem hắn Bá Thiên thần thể thi triển đến cực hạn. Hắn phát hiện, Lâm Hiền so với hắn trong tưởng tượng muốn mạnh, tới tốt lắm. Lâm Hiền quát to một tiếng, đồng dạng thi triển võ cơ thể, phảng phất hóa thành một thanh thần kiếm. Hắn đại khai đại hợp, thi triển hư không kiếm đạo, cùng với quyết đấu, cả hai đánh kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, bí cảnh này bên ngoài lại tới không ít người, cái này một số người cũng là tới quyết đấu, bọn hắn bây giờ đều chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Bởi vì bên trong bí cảnh có người, là ai ở bên trong a? Có ít người nhíu mày hỏi, núi Phủ Vương đứng ở nơi đó nói, là Sở Bá Thiên ở bên trong. Cái gì, lại là Sở Bá Thiên? Nghe được cái tên này thời điểm, chung quanh không thiếu thần vương cũng thay đổi sắc mặt, bởi vì Sở Bá Thiên vô cùng nổi danh, đây là một cái tuổi trẻ thiên tài, tuổi không lớn lắm, nhưng mà tu vi lại đến tuyệt thế thần vương 15 giai. Là một cái không được tồn tại, đối phương bản thân liền là một cái hoang cổ quái thai. Không nên nha, phiến khu vực này có rất ít người là Sở Bá Thiên đối thủ a. Làm sao còn có người dám động thủ nha? Là ai? Hẳn là một cái có uy tín cao thủ, thế hệ tuổi trẻ không có người đánh thắng được Sở Bá Thiên. Đó là khẳng định, Sở Bá Thiên thế nhưng là hoang cổ quái thai, thực lực cùng thiên phú cũng là đứng đầu nhất, cũng chỉ có lâu năm cường giả mới có thể đánh bại hắn a. Cái này một số người kích động nghị luận, đối với Sở Tám Ngày đối thủ, bọn hắn đặc biệt hiếu kỳ. Lúc này, có nhân vọng hướng về phía núi Phủ Vương, hỏi, đến tột cùng là ai tại cùng Sở Bá Thiên quyết đấu? Núi Phủ Vương nói, là một cái tuổi trẻ thiên kiêu. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia đều ngẩn ra, trẻ tuổi thiên kiêu, thật hay giả? Cái này cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống, theo bọn hắn nghĩ, hẳn là không cái gì trẻ tuổi thiên kiêu, là Sở Bá Thiên đối thủ, là cái nào thiên kiêu? Chẳng lẽ cũng là hoang cổ quái thai? Không biết, chỉ biết là hắn gọi là Lâm Hiền, là một cái thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu. Lâm Hiền, đám người mặc niệm cái tên này, sau đó lắc đầu, bọn hắn chưa nghe nói qua cái tên này, có thể vượt cấp chiến đấu, cái kia đúng là một thiên tài, đến tuyệt thế thần vương, cảnh giới này vượt cấp chiến đấu thế nhưng là rất khó. Mỗi một cấp ở giữa sức mạnh chênh lệch đều vô cùng lớn. Chưa nghe nói qua cái này Lâm Hiền, hắn coi như lợi hại đi nữa, hẳn là cũng không phải Sở Bá Thiên đối thủ, chúng ta đợi chờ đi, đoán chừng trận chiến đấu này không cần bao lâu. Chung quanh những người kia nghị luận, ngay cả núi Phủ Vương cũng nghĩ như vậy, mặc dù hắn bại bởi Lâm Hiền, thế nhưng là hắn cũng không cho rằng Lâm Hiền có thể thắng Sở Bá Thiên. Sở Bá Thiên vô cùng mạnh, hắn thấy, trong vòng trăm chiêu, hai người liền có thể phân ra thắng bại. Bên trong bí cảnh, cổ lão tu la chiến trường, thật thần huyết ở trên bầu trời bay lả tả, Sở Bá Thiên sắc mặt tái nhợt, thân thể nhuốm máu, hắn Bá Thiên thần thể vậy mà bể nát, bị kiếm khí của đối phương cho xé ra, cái này quá bất khả tư nghị, hắn khó mà tiếp thu, hắn cắn răng nói, kiếm đạo của ngươi, làm sao có thể sắc bén như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh mẽ như vậy kiếm đạo. Ngươi cũng là hoang cổ quái thai sao? Ngươi là một tộc kia hoang cổ quái thai? Ta không phải là hoang cổ quái thai, ta là đương thời thiên tài, Lâm Hiên nói, đương thời thiên tài, Sở Bá Thiên nghe xong, lông mày thật chặt nhăn lại, đương thời thiên tài, không phải liền là hoang cổ quái thai sao? Tiểu tử này vì cái gì không thừa nhận đâu? Chẳng lẽ nói, đối phương không biết hoang cổ quái thai là cái gì? Xem ra, đối phương hẳn là đến từ một ít địa phương vắng vẻ. Đối với thế giới này không hiểu rõ lắm, Sở Bá Thiên thầm nghĩ lấy, nhưng mà cũng không có nói cái gì. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ lần nữa, đón ta một chiêu mạnh nhất, Bá Thiên thần phủ, trên người hắn huyết mạch chi lực bạo phát, ngưng kết tạo thành một thanh huyết sắc búa, tay hắn nắm thần phủ, hướng về Lâm Hiên bổ tới, một kích này, cùng núi phủ vương thi triển rất tương tự, nhưng mà uy lực lại so núi phủ vương cường đại hơn gấp 10 lần. Lâm Hiên đánh ra hư không kiếm đạo, đều đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng, Lâm Hiên đối mặt một chiêu này, cũng không có chút nào sơ suất, trên người hắn xuất hiện thần chiếu sương mù. Thi triển thần chiếu kiếm pháp, nhân kiếm hợp nhất, hắn hóa thành một đầu hư không chi long, gầm thét xông về phía trước, hai người tiến hành trung cực quyết đấu, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trên người hai người sức mạnh xảy ra trăm ngàn lần va chạm. Toàn bộ chiến trường đung đưa kịch liệt, chung quanh hư không liên miên phá toái, từng cỗ tựa là hủy diệt phong bạo bao phủ tứ phương. Làm hết thảy sức mạnh sau khi biến mất, Lâm Hiên trên người vảy rồng tiêu thất, thần bí sương mù tiêu thất, từng đạo kiếm khí thu hồi đến trong cơ thể của hắn. Hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như vô thượng chúa tể, mà phía dưới bên trong chiến trường, nhưng là ngược lại một bóng người, chính là Sở Bá Thiên. Thời khắc này Sở Bá Thiên, thân thể bị xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ đều bể nát, hắn nhận lấy trọng thương, bại, ta vậy mà bại, Sở Bá Thiên không thể nào tiếp thu được. Ngoại giới, tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi, đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái vòng xoáy, từng cỗ sát khí ngập trời nổi lên, chung quanh những người kia kinh hô lên, bí cảnh mở ra, xem ra kết thúc chiến đấu, không biết ai thắng ai thua. Có người cười nói, còn phải nói gì nữa sao? Sở Bá Thiên làm sao lại thua? Ta ngược lại muốn nhìn, đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám khiêu chiến Sở Bá Thiên. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, hướng về phía trước nhìn lại. Chương 10215, từ cái kia bí cảnh vòng xoáy bên trong, đi tới một thân ảnh. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người đối phương. Bọn hắn kinh ngạc nói, người này không biết, hẳn là cái kia Lâm Hiên a. Ai, hắn như thế nào không bị thương a? Chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ cùng Sở Bá Thiên đánh bất phân cao thấp, làm sao có thể a? Ta đoán, hắn hẳn là nhận thức đến cùng Sở Bá Thiên có chênh lệch cực lớn, cho nên trực tiếp nhận thua, lúc này mới không bị thương tích gì, bằng không thật đánh nhau, hắn sẽ bị một chiêu miểu sát. Đang nghị luận đâu, lại là một bóng người đi ra, đạo nhân ảnh này liền tương đối thê thảm, thân thể phá toái, chật vật dị thường, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ tràng diện lập tức liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người mộng, đây là Sở Bá Thiên, hắn như thế nào bị thương? Ta dựa vào Sở Bá Thiên nhận lấy trọng thương, hắn Bá Thiên thần thể bị phá rơi mất, làm sao lại cái dạng này? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người đều điên rồi, núi phủ vương cũng là sắc mặt đại biến, mau mau xông tới, hỏi, thiếu chủ, ngươi như thế nào? Sở Bá Thiên sắc mặt tái nhợt, hắn lắc đầu nói, không chết được, Tu La Phù là bảo mệnh phù, có thể bảo mệnh, nhưng mà nếu như chỉ là bị thương, Tu La Phù cũng sẽ không lên tác dụng gì, cho nên Sở Bá Thiên thương là chân thật tồn tại, làm sao lại cái dạng này? Núi phủ vương vô cùng kinh ngạc. Ngươi làm sao lại chịu thương nặng như vậy? Sở Bá Thiên cười khổ một tiếng, ta thua, cái gì? Núi phủ vương ngẩn người ra đó, còn lại mấy cái bên kia người cũng là trợn mắt hốc mồm. Thương thiên nha, ta nghe được cái gì? Sở Bá Thiên, hắn thua, thật hay giả? Hắn thua với cái này Lâm Hiên sao? Ta dựa vào, cái Lâm Hiên này là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ cũng là một cái hoang cổ quái thai sao? Đám người lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên, phía trước, bọn hắn là không đếm xỉa tới, bây giờ, bọn hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, đột nhiên lúc này có người kinh hô một tiếng, ta dựa vào, ngươi nhìn tiểu tử này tu vi, hắn vẫn chưa tới tuyệt thế thần vương cảnh giới. Cái gì, cái này sao có thể? Ba bước thần vương, 95 giai, có thể đánh bại Sở Bá Thiên. Điên rồi đi, thế giới này quá điên cuồng. Tất cả mọi người không tin, hắn, tuyệt đối che giấu tu vi. Không tệ, tiểu tử này chắc chắn ẩn giấu tu vi, bằng không hắn không có khả năng vượt qua nhiều cảnh giới như vậy chiến đấu. Liền xem như hoang cổ quái thai, cũng không biện pháp vượt qua mấy cái đại cảnh giới chiến đấu a. Nói đùa sao, Lâm Hiên không để ý đến cái này một số người, hắn thu hồi phía trước đè ra đi 20 cái đảo, đồng thời lại cầm đi Sở Bá Thiên 20 cái đảo. Khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, không tệ, không tệ a, cái bí cảnh này còn thật sự rất tốt, đơn giản, trực tiếp, hơn nữa còn có thể tôi luyện chiến lực. Đối với tu la đạo mà nói, đây là không thể tốt hơn bí cảnh, khó trách chung quanh có nhiều người như vậy đang chờ đợi. Lâm Hiên cảm thấy, về sau hắn cũng phải nhiều tới này cái địa phương. Ngay tại Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, Sở Bá Thiên lại gọi lại Lâm Hiên, hắn hư nhược nói, ngươi thật sự rất mạnh, ta thua với ngươi không oan, ta không nghĩ tới, luân hồi núi vậy mà tới ngươi dạng này người mới thiên kiêu. Thật là làm cho ta kích động, chờ sau này thực lực của ta đề thăng, ta sẽ lại hướng ngươi khiêu chiến, tùy thời phụng bồi, Lâm Hiên cười nói, bất quá nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng đạo, lần sau khiêu chiến, cũng không phải là 20 cái nói, ta muốn càng nhiều. Sở Bá Thiên nghe xong cười khổ một tiếng, sau đó hắn lại nói, như ngươi loại này thiên phú, ta chính xác không so được, toàn bộ luân hồi núi, thế hệ tuổi trẻ, cũng chỉ có tên kia có thể cùng ngươi so sánh với. Tên kia là ai? Lâm Hiên khác biệt, cũng có người cùng hắn đồng dạng, nghịch thiên như vậy sao? Tên kia gọi là Đế Long, là một cái kẻ cực kỳ đáng sợ, hắn cũng là một cái hoang cổ quái thai, bất quá, hoang cổ quái thai cũng có phân chia mạnh yếu, hắn rõ ràng là đỉnh cấp cái kia một loại, hắn thật sự rất mạnh, mạnh đến thái quá, tại hồng hoang trên bảng xếp hạng, hắn xếp hạng thứ nhất. Hồng hoang bảng xếp hạng là cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn cảm giác đối với luân hồi núi, hắn thật sự không hiểu rõ lắm, ngươi đã đến bao lâu? Sở Bá Thiên hỏi, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, nói, cũng liền mười mấy năm a, trong đó 5 năm tu luyện, 10 năm ở tại bên trong bí cảnh, nói đến, ở bên ngoài đi lại thời gian cũng chỉ có mấy tháng. Khó trách ngươi cái gì cũng không biết, Sở Bá Thiên nói, vậy ta liền cho ngươi giải thích giảng giải a. Một bên núi Phủ Vương lo nghĩ vô cùng, hắn nói, thiếu chủ, ngươi vẫn là đi trước sinh mệnh chi tháp khôi phục a. Thương thế của ngươi quá nặng đi, không sao, không chết được, ta hiếm thấy gặp phải Lâm công tử như thế một cái đỉnh cấp thiên tài. Tự nhiên muốn cùng hắn thật tốt trò chuyện chút, vạn nhất hắn bởi vì không hiểu rõ quy củ của nơi này, ăn phải cái lỗ vốn, vậy coi như phiền toái, ta còn chờ mong, có một ngày hắn trưởng thành, có thể khiêu chiến Đế Long đâu. Sở Bá Thiên vừa nói, một bên bàn tay kết ấn, đầu tiên là dừng lại trên người huyết, tiếp đó hắn tìm một cái chỗ ngồi xuống, nói, ta liền cho ngươi thật tốt nói một chút, cái này luân hồi núi tình huống a. Đa tạ, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nghiêm túc nghe, chúng ta những người này là tìm đạo giả, nơi này bí cảnh có thể được đến đạo, còn có những thứ này lục đạo sứ giả tình huống ngươi cũng tin tưởng a. Lâm Hiên gật gật đầu, những thứ này cơ bản ta đều tin tưởng. Hảo, vậy ta liền tiếp tục nói. Sở Bá Thiên nói, những sứ giả này phân đẳng cấp, ngươi biết không? Lâm Hiên nghe xong sững sờ, tiếp đó lắc đầu. Sở Bá Thiên nói, những sứ giả này chia làm 4 đẳng cấp, vũ, trụ, hồng, hoang, tối sơ cấp là hoang. Cấp cao nhất chính là vũ, chúng ta bây giờ trải qua cũng là hoang cấp bí cảnh. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, hắn liền nghĩ tới những sứ giả kia, tự xưng hoang chi tu la sứ giả, thì ra, đây là tối sơ đẳng cấp sứ giả, vậy những này bí cảnh, cũng là tối sơ đẳng cấp bí cảnh. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong đó có một cái bí cảnh, hắn kém chút đều vẫn lạc, đây vẫn là tối sơ đẳng cấp, cái kia đẳng cấp cao bí cảnh, có bao nhiêu đáng sợ a? Sở Bá Thiên nói, hoang cực bí cảnh, đối ứng tu vi đại khái là tuyệt thế thần vương 20 giai trở xuống, mà hồng cực bí cảnh, đối ứng là tuyệt thế thần vương 20 giai đến 30 giai ở giữa. Trụ cấp bí cảnh phạm vi liền tương đối lớn, hắn đối ứng là tuyệt thế thần vương 30 giai đến 90 giai ở giữa. Đến nỗi đẳng cấp cao nhất vũ cấp bí cảnh, cái kia đối ứng chính là tuyệt thế thần vương 90 giai đến 99 giai ở giữa. Lâm Hiên nghe xong đều ngẩn ra, hắn vốn cho là 4 đẳng cấp đối ứng hẳn là bình quân phân chia, thật không nghĩ đến căn bản không phải, ở trong đó, trụ cực bí cảnh khoảng cách là lớn nhất. Mà vũ cực bí cảnh khoảng cách là nhỏ nhất, nhưng lại là cao nhất, trụ cấp cùng vũ cấp ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Bởi vì trước mắt cách chúng ta quá xa vời, ta liền cùng ngươi cẩn thận nói một chút hoang cấp, cùng hồng cấp. Sở Bá Thiên tiếp tục nói, hai cái này cấp bậc bí cảnh chủng loại có rất nhiều. Bất quá đối với chúng ta tu la một đường tới nói, vừa rồi cái kia hoang cực bí cảnh là thích hợp nhất chúng ta. Hắn có thể làm cho chúng ta nhanh chóng tích lũy đạo. Đương nhiên, nếu như thất bại, cũng có khả năng trong nháy mắt không có gì cả. Lâm Hiên nghe xong lại hỏi, vậy ngươi nói hồng hoang bảng lại là chuyện gì xảy ra? Hồng hoang bảng là luân hồi trong núi bảng xếp hạng. Luân hồi trong núi hết thảy có 3 cái bảng danh sách, theo thứ tự là hồng hoang bảng, vũ trụ bảng cùng ngộ đạo bảng. Chương 10216. Hồng hoang bảng là một cái xếp hạng bảng, là đối với đạo bảng xếp hạng, là căn cứ vào đạo số lượng sắp xếp. Hồng hoang bảng đệ nhất đó chính là chỉ hồng cấp cùng hoang cấp tất cả tìm đạo giả bên trong vốn có đạo số lượng nhiều nhất người kia, người này chính là Đế Long. Trước mắt, Đế Long có đạo là 36.000 mai, 36.000 cái, nhiều như vậy, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc vô cùng, hắn bây giờ trong tay liền 100 cái đạo cũng không có. Hồng hoang bảng nhất tổng cộng có 1.000 cái xếp hạng, một tên sau cùng vốn có đạo số lượng là 10.003 cái, Lâm Hiên nghe xong lần nữa kinh ngạc, muốn leo lên hồng hoang bảng, trong tay ít nhất phải có 1 vạn cái đến mới được a. hắn lại hỏi, cái kia vũ trụ bảng đâu? Cùng hồng hoang bảng nhất dạng sao? Một dạng, chỉ có điều đó là nhằm vào vũ cấp cùng trụ cấp bảng danh sách. Đồng dạng cũng là đạo số lượng bảng xếp hạng. Hiểu rồi, Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp đó lại hỏi, cái kia ngộ đạo bảng đâu? Sở Bá Thiên nói, bảng danh sách này liền lợi hại, chúng ta những người này được xưng là tìm đạo giả, một khi gom đủ 49.000 cái đạo, vậy là có thể hối đoái thiên đế phiến đá, đến lúc đó, thân phận của chúng ta thì thay đổi, liền sẽ biến thành ngộ đạo giả, mà ngộ đạo giả trên bảng danh sách, ghi lại cũng là thành công hối đoái thiên đế phiến đá người. Lâm Hiên nghe xong lần nữa chấn kinh, thì ra ngộ đạo bảng, là ý tứ này, hắn hỏi, cái kia ngộ đạo trên bảng có bao nhiêu người? 137 cái, nhiều như vậy, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc vô cùng, hắn còn tưởng rằng chỉ có mấy cái, Sở Bá Thiên nói, kỳ thực cũng không nhiều, bởi vì ngộ đạo bảng không có thời gian hạn chế, từ xưa đến nay, phàm là nhận được thiên đế phiến đá, đều biết leo lên ngộ đạo bảng, người suy nghĩ một chút, vô tận tuế nguyệt, mới có 137 cái, kỳ thực đã vô cùng thiếu đi, Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, đúng là cái dạng này, nghe rất nhiều, nhưng mà đặt ở trong năm tháng khá dài, đó là vô cùng thưa thớt, tính như vậy đứng lên, đoán chừng mấy ước năm mới có thể ra một cái a. Phía trên kia đều có ai? Lâm Hiên đặc biệt hiếu kỳ, mưa gió tu hẳn là một cái, bất quá hẳn còn có những người khác, Lâm Hiên muốn đi xem, hắn hỏi thăm cái này ba cái bảng danh sách ở nơi nào. Sở Bá Thiên nói cho vị trí, tiếp đó liền rời đi, kế tiếp, Sở Bá Thiên liền đi sinh mệnh chi tháp khôi phục, mà Lâm Hiên nhưng là khởi hành đi tới, cái này ba cái bảng danh sách sở tại chi địa, hắn đi trước ngộ đạo bảng, tại luân hồi núi chỗ sâu, có một cái bia đá to lớn, cái bia đá này, phía trên khắc lấy cái này đến cái khác tên, đây chính là ngộ đạo bảng, phàm là khắc lên tên, cũng là từng chiếm được thiên đế phiến đá, quả nhiên, Lâm Hiên ở phía trên thấy được mưa gió tu tên, đến nỗi những thứ khác những người kia, hắn cũng không nhận ra, ở trong đó, khẳng định có lục đạo minh khác đại điện cường giả, dù sao lục đạo minh khác đại điện, cũng từng chiếm được phiến đá, ai, đột nhiên vào lúc này, Lâm Hiên sững sờ, hắn thấy được hai cái tên quen thuộc, một cái là Chỉ Nhược, một cái là Cây Cảnh Thiên, hai người kia hắn cũng không lạ lẫm a, hai người kia thế nhưng là luân hồi tông cường giả tuyệt thế. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây, xem ra, Chỉ Nhược cùng Cây Cảnh Thiên đều đã từng tới, luân hồi núi, hơn nữa đều thành công lấy được thiên đế phiến đá, hơn nữa rời đi, Cây Cảnh Thiên đối với hắn có ân, Chỉ Nhược là hắn tương lai địch nhân, Chỉ Nhược trước kia chấp trưởng luân hồi tông, càng là mưu đồ luân hồi kiếm, nhưng còn bây giờ thì sao, luân hồi tông từ Lâm Hiên chấp trưởng, luân hồi kiếm cũng từ Lâm Hiên trưởng khống, Chỉ Nhược nếu như thức tỉnh mà nói, nhất định sẽ đối với Lâm Hiên động thủ, bất quá Lâm Hiên cũng không phải là rất lo nghĩ, Chỉ Nhược lão tổ là tuyệt thế thần vương đỉnh phong tồn tại, nhìn trước mắt tới không có khả năng nhanh như vậy khôi phục, chờ đối phương hồi phục thời điểm, Lâm Hiên chỉ sợ cũng đã phát triển đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, cho đến lúc đó thật đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Kế tiếp, Lâm Hiên lại đi hồng hoang bảng, cái kia đồng dạng là một cái cao lớn bia đá, phía trên tên lít nha lít nhít, chừng 1.000 cái, mà tại bia đá trên cùng chính là, một cái tên là Đế Long Người, danh tự này sau lưng, còn có một chuỗi con số, chính là đối phương hiện nay có đạo, 36.800 cái, rất rõ ràng, cái số này lại có biến hóa, cái này cho thấy, gần nhất Đế Long lại lấy được một chút đạo, Lâm Hiên nhìn chằm chằm cái này bảng. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Danh sách, hít sâu một hơi, hắn nắm chặt nắm đấm, kế tiếp, mục tiêu của hắn chính là xung kích hồng hoang bảng, Lâm Hiên quay người rời đi, những ngày tiếp theo, Lâm Hiên bắt đầu lần lượt khiêu chiến, hắn đi trước đây cái kia khiêu chiến bí cảnh, cùng khác biệt thần vương tiến hành chiến đấu, một hồi lại một hồi, vừa mới bắt đầu, Lâm Hiên cũng không phải rất nổi danh, thế nhưng là dần dần, thanh danh của hắn càng ngày càng vang dội, vẻn vẹn một tháng, trong tay hắn đạo, liền vượt qua 100 cái, một năm sau, trong tay hắn đạo, đạt tới 1.000 cái. 10 năm sau, đạt tới 3.000 cái, vừa mới bắt đầu tích lũy đến tốc độ rất nhanh, thế nhưng là càng về sau càng chậm, Lâm Hiên càng ngày càng nổi danh, dám cùng hắn khiêu chiến người càng ngày càng ít, tầm thường thần vương nghe thấy Lâm Hiên cái tên này, xoay người chạy, Lâm Hiên đối thủ cũng biến thành càng ngày càng mạnh, 10 năm, 50 năm, 100 năm, 1.000 năm, 5.000 năm, 1 vạn năm, Lâm Hiên không ngừng khiêu chiến, trong quá trình này, hắn cũng biết đi tu luyện tháp, tiến hành tu luyện, hắn chẳng những trong tay đạo biến nhiều. Tu vi của hắn cũng tại đề thăng, kiếm đạo của hắn cũng tại đề thăng, 5.000 năm, Lâm Hiên liền gom đủ 1 vạn cái đạo, mà lúc này đây, hồng hoang bảng thực lực tổng hợp cũng tại đề thăng, hồng hoang bảng thứ 1.000 tên đã gom đủ 15.000 cái. Thứ 6.000 năm thời điểm, Lâm Hiên cuối cùng leo lên hồng hoang bảng, mặc dù nói là một tên sau cùng, nhưng mà đã vô cùng nghịch thiên, có thể nói, danh chấn tứ phương, kế tiếp, Lâm Hiên liền cùng trên bảng xếp hạng người chém giết, leo lên trên bảng xếp hạng người, liền không chỉ là Tu La Đạo Thần Vương. Có Tu La Đạo, cũng có lục đạo bên trong những thứ khác thần vương, Lâm Hiên tiếp tục xung kích Hồng Hoang bảng, khi luân hồi núi ở 10000 năm, cuối cùng hắn tại Hồng Hoang bảng thượng thứ tự cũng đạt tới 500 tên. 13000 năm thời điểm, Lâm Hiên đạt tới 100 tên, lại hướng phía trước liền vô cùng khó khăn, cơ hồ tu la đạo bên kia đã không có người có thể trở thành đối thủ của hắn. Bây giờ Lâm Hiên đi tới khiêu chiến bí cảnh, hắn đứng ở chỗ đó, chung quanh những người kia toàn bộ đều cúi đầu thần phục. Không người nào dám cùng Lâm Hiên chiến đấu, mà lúc này, Lâm Hiên tu vi đạt tới tuyệt thế thần vương nhất giai. Không tệ, Lâm Hiên, cuối cùng đột phá, đến tuyệt thế thần vương cảnh giới, mà giờ khắc này, tuyệt thế thần vương 25 giai trở xuống thần vương. Căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, 25 giai trở lên, Lâm Hiên cũng có thể cẩn thận đọ sức, Lâm Hiên có khả năng vượt qua cảnh giới, so trước đó càng nhiều, đó là bởi vì Lâm Hiên phía trước là ba bước thần vương. Cùng tứ bộ thần vương, ở giữa có một cái chênh lệch cực lớn, mà bây giờ, Lâm Hiên cũng là tứ bộ thần vương, hắn vượt qua cái kia chênh lệch cực lớn, có thể vượt cấp càng nhiều. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng biết, theo cảnh giới đề thăng, hắn có thể vượt qua cảnh giới, sẽ lại không biến nhiều, ngược lại sẽ thiếu, bởi vì càng ở sau tu luyện, liền nhau cảnh giới chênh lệch sẽ thành lớn, nhất là đến tuyệt thế thần vương 30 giai về sau. Chênh lệch này sẽ rõ ràng hơn, tới 90 giai lúc sau này, mỗi một cấp chênh lệch, lại so với trước đây giữa đại cảnh giới chênh lệch còn lớn hơn. Cái này cũng là vì cái gì? Luân hồi núi bí cảnh, khoảng cách chênh lệch không giống nhau, đương nhiên, đây đều là về sau sự tình. Lâm Hiên bây giờ còn không cần cân nhắc, hắn bây giờ phải cân nhắc là, như thế nào nhận được càng nhiều đạo. Kế tiếp, Lâm Hiên liền không vừa lòng tại chỉ khiêu chiến tu la bí cảnh. Hắn trưởng khống hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, hắn bắt đầu khiêu chiến những thứ khác bí cảnh, nhưng những thứ khác bí cảnh, liền không chỉ là khảo nghiệm chiến đấu đơn giản như vậy. Những thứ khác bí cảnh khảo nghiệm nội dung, cổ quái kỳ lạ, thậm chí có thật nhiều thời điểm, Lâm Hiên đều gặp phải phiền toái, nhưng mỗi một lần, Lâm Hiên đều gắng gượng đi qua, cuối cùng, lại qua 20000 năm. Lâm Hiên thứ tự đạt tới Hồng Hoang bảng thứ 100 tên, mà trong tay hắn đạo cũng tích lũy đến 30000 cái. Chương 10217, Hồng Hoang bảng phía trước 100 tên đã cực kỳ chói mắt, Lâm Hiên là thứ 100 tên, nắm giữ 30000 khỏa đạo, 100 tên phía trên đạo đều so với hắn nhiều, những người kia tu vi cũng đều càng mạnh hơn, đều tại tuyệt thế thần vương 25 giai trở lên. Tại Lâm Hiên vừa mới tấn cấp 100 tên thời điểm, đã có người tới tìm hắn, hướng hắn phát ra mời, đây là khiêu chiến mời. Thì ra, đến Hồng Hoang bảng phía trước 100 tên, lại bắt đầu khiêu chiến, cùng trước đây khiêu chiến bí cảnh giống, bất quá là một cái cao cấp hơn bí cảnh, là Hồng Hoang lục đạo bí cảnh, đây là một cái đặc hữu bí cảnh, là chỉ có leo lên Hồng Hoang bảng phía trước 100 tên, mới có thể tiến vào một cái bí cảnh, cái này bên trong bí cảnh, cũng là một mảnh cổ lão chiến trường, là dùng để chiến đấu, sau khi đi vào, cũng sẽ nhận được một cái Hồng Hoang ngọc bội, cái này tương đương với một cái bảo mệnh phù, theo lý thuyết. Tại Hồng Hoang lục đạo bên trong bí cảnh chiến đấu cũng sẽ không vẫn lạc. Cho nên phía trước 100 tên người, ngoại trừ tiến hành bình thường bí cảnh khảo nghiệm, cũng phi thường yêu thích tại Hồng Hoang lục đạo bên trong bí cảnh chiến đấu. Hơn nữa bọn hắn đề đạo vô cùng nhiều, trên cơ bản một trận chiến đấu, thắng có thể thắng mấy ngàn cái đạo, cho nên phía trước 100 tên thứ tự biến hóa lớn vô cùng, thường xuyên có không ít phía trước 100 tên người thua mấy trận tranh tài, thứ tự liền rơi vào 100 tên sau đó, nhưng mà cái này một số người thực lực rất mạnh. Rất nhanh bọn hắn lại góp đủ số lượng đạo, thứ tự lần nữa giết trở về, Lâm Hiên hiểu được quy tắc này sau đó, cũng đón nhận mời, tiến vào, Hồng Hoang lục đạo bên trong bí cảnh tiến hành chiến đấu. Bất quá hắn cũng không dám quá bất cẩn, trước mắt hắn khiêu chiến, cũng là xếp hạng 100 tên đến 90 tên ở giữa. Cứ như vậy, Lâm Hiên thứ tự đang vững bước tăng lên, dần dần, lại không ít người chú ý tới Lâm Hiên, bọn hắn vừa mới bắt đầu mời Lâm Hiên thời điểm, là cảm thấy Lâm Hiên là một người mới, coi như may mắn có thể đến tới thứ 100 tên. Thế nhưng là rất nhanh sẽ bị bọn hắn cho đạp xuống đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên thứ tự chẳng những không có rơi xuống, ngược lại vững bước đề thăng, trước mắt mấy lần bí cảnh chiến đấu, vậy mà đều chưa từng bại qua, cái này cũng quá bất khả tư nghị, người mới này ghê gớm a. Lâm Hiên thu hoạch vô cùng nhiều, chẳng những thu hoạch số lớn đạo, mỗi một cuộc chiến đấu đối với hắn đều có chỗ tốt rất lớn. Hắn cảm giác kiếm đạo của hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Một ngày này, Lâm Hiên lại hoàn thành một trận chiến đấu, thứ tự của hắn trực tiếp tăng đến 85 tên. Còn hắn thì vô cùng kích động, hắn nhanh chóng đi đến tu luyện tháp, tìm được một cái tu luyện khu vực, sau khi đi vào, trận pháp bao phủ thân ảnh của hắn, hắn nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, trong đầu nhớ lại trước đây chiến đấu, trên người hắn nổi lên từng đạo hư không chi lực, đây là hư không kiếm đạo, thời khắc này hư không kiếm đạo, toát ra đáng sợ hư không chi lực, trở nên càng ngày càng mạnh, cuối cùng, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, chung quanh trận pháp, đều đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên mở mắt, hắn kích động giống to, ha ha ha, trở thành hư không kiếm đạo viên mãn, không dễ dàng a, 30000 năm trước, hắn hư không kiếm đạo liền đã đạt tới 7 tầng, thế nhưng là càng ở sau càng khó, Bây giờ, hư không kiếm đạo cuối cùng viên mãn, kế tiếp, hắn có thể cùng nghịch thiên kiếm đạo dung hợp sau đó, hắn vạn kiếm quy nhất sẽ trở nên càng đáng sợ, thực lực của hắn cũng biết lần nữa đề thăng, kế tiếp, hắn triệu hoán ra nghịch thiên kiếm đạo, đồng thời lại khống chế hư không kiếm đạo, để cho cả hai bắt đầu dần dần dung hợp. Lâm Hiên không phải lần đầu tiên dung hợp kiếm đạo, có trước đây kinh nghiệm, hắn rất có lòng tin, nhưng hư không kiếm đạo thật sự là bá đạo nghịch thiên. Muốn nhẹ nhõm dung hợp, cũng không đơn giản như vậy, Lâm Hiên liền cẩn thận khống chế hai loại kiếm đạo, từ từ dung hợp, hắn vận chuyển vạn kiếm quy nhất tâm pháp, để cho hai loại kiếm đạo đến trong hư không xen lẫn. Cả hai dần dần dung hợp, một cỗ đáng sợ kiếm khí tràn ngập ra, ngay tại Lâm Hiên bên này dung hợp thời điểm, một bên khác, tại Luân Hồi núi một cái bên trong bí cảnh, có một thân ảnh đi ra. Đây là một người mặc chiến bào màu đỏ ngòm nam tử. Tóc cũng là huyết sắc, múa may theo gió, trên người hắn sát khí vô cùng kinh người. Bây giờ, hắn theo trong bí cảnh thành công trở về, một thân sát khí kinh động tứ phương, chung quanh những tìm đạo đám người kia nhao nhao tránh lui. Không ít người còn kinh hô, là Tu Minh, hắn nhưng là hồng hoang bảng thượng, xếp hạng trước 10 cường giả A. Tu Minh không để ý đến những người này tiếng kinh hô. Hắn sải bước hướng về nơi xa đi đến, chuẩn bị đi sinh mệnh chi tháp khôi phục một chút sức mạnh. Bất quá ngay lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn cản đường đi của hắn. Tu Minh lông mày nhíu một cái, là ai dám cản đường của hắn? Lấy thân phận trước mắt của hắn cùng thực lực, người bình thường dám khiêu chiến hắn, hạ chàng sẽ rất thảm. Bất quá chờ thấy rõ người tới thời điểm, hắn lại sửng sốt một chút. Người tới vô cùng thần bí, thân thể giấu ở huyết sắc trong sương mù, huyết sắc sương mù nắm giữ một cỗ ngập trời huyết sát khí tức, đó cũng là tu la khí tức. Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, Tu Minh thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn thấp giọng nói, ngươi là bơi thần, không tệ, ta là tu la bơi thần. Trong sương mù màu máu truyền đến thanh âm của một nữ tử. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tu Minh nhíu mày nói, hắn biết luân hồi trong núi có một cỗ cường đại thế lực. Bọn hắn chấp trưởng luân hồi núi, cỗ thế lực này cũng chia trở thành hai loại thân phận. Một loại là sứ giả thân phận, cái này một số người duy trì lấy bí cảnh, trừ cái đó ra, bí cảnh bên ngoài trật tự, nhưng là từ một số người khác duy trì, đó chính là bơi thần cùng tinh quân, hai loại người đều rất ít gặp. Không nghĩ tới hắn bây giờ gặp bơi thần, tu la bơi thần nói, Tu Minh, chiến tích của ngươi ta xem, ngươi rất không tệ, chúng ta rất xem trọng ngươi, cho nên ta bây giờ tới mời ngươi gia nhập vào chúng ta. Gia nhập vào các ngươi, Tu Minh nghe xong sửng sốt một chút, các ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Chúng ta là luân hồi núi, chân chính trưởng khống giả, gia nhập vào chúng ta chỗ tốt vô tận, có thể có chỗ tốt gì? Ngươi không phải nghĩ lấy được thiên đế phiến đá sao? Gia nhập vào chúng ta, ngươi liền có cực lớn cơ hội tìm được, coi như không gia nhập các ngươi. Ta cũng sắp lấy được, ta bây giờ đã gom đủ hơn 4 vạn đạo, khoảng cách 49.000 cái, đã không xa, không cần bao lâu, ta liền có thể tập hợp đủ. Vô dụng, tu la bơi thần lắc đầu nói, ngươi coi như gom đủ, cũng không có cơ hội ngộ ra, thế nhưng là ngươi gia nhập vào chúng ta, tuyệt đối có cơ hội ngộ ra thiên đế phiến đá. Thiên đế phiến đá, đây chính là thiên đế lưu lại đạo, muốn tìm hiểu thấu đáo quá khó khăn, lấy thiên phú của ngươi, coi như có thể được đến, nhưng mà muốn ngộ ra, trên cơ bản là không thể nào, nhưng gia nhập vào chúng ta. Chúng ta có thể giúp ngươi, Tu Minh nghe xong, lông mày thật chặt nhăn lại, một lát sau, hắn lại hỏi, các ngươi đều mời ai? Bơi thần nói đạo, 10 hạng đầu đều biết mời, trừ cái đó ra, 10 tên sau này xem thiên phú cùng cơ duyên mời, nhưng số lượng sẽ không nhiều, ngươi biết không, bị chúng ta nhìn chúng, thế nhưng là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, ta đã biết, ta phải thật tốt suy nghĩ một chút, Tu Minh cũng không có lập tức đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ ha, thời gian của ngươi không nhiều lắm, Tu Minh không nói một lời. Trầm mặc rời đi, bơi thần thu hồi ánh mắt, nàng trong hư không trôi nổi, mục tiêu kế tiếp là ai đây? Nàng đi tới hồng hoang bảng trước mặt, quan sát bảng danh sách, đột nhiên, ánh mắt của nàng, tại một cái tên thượng đình xuống dưới, Lâm Hiên, tiểu gia hỏa này vậy mà đã vọt tới 85 tên sao? Thật đúng là ghê gớm a, là cái thiên tài hiếm thấy, có thể nếm thử mời một chút, nghĩ tới đây, xương máu hướng về nơi xa bay đi, đi tìm Lâm Hiên, chương 10218, cái này tu la bơi thần biết được Lâm Hiên đi tu luyện tháp. Liên tại phụ cận chờ đợi thời cơ cùng Lâm Hiên gặp mặt. Mà cùng lúc đó, tu luyện trong tháp, cái nào đó tu luyện khu vực, Lâm Hiên trên người kiếm khí càng ngày càng lạnh thấu xương. Đến cuối cùng đạt tới một cái đỉnh điểm, trực tiếp đem thiên địa đâm xuyên, Lâm Hiên cũng là đột nhiên mở mắt, hắn kích động nắm đấm, khóe miệng dương lên một nụ cười, trở thành nghịch thiên kiếm đạo lại dung hợp kiếm mới đạo, hư không kiếm đạo, hắn vạn kiếm quy nhất, thực lực lại tăng lên một tầng, lực lượng bây giờ của hắn, so trước đó trở nên mạnh hơn, của ta kiếm đạo sau trước đó trở nên càng thêm đáng sợ, bây giờ xung kích phía trước 50 không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Hiên áp chế lại tâm tình kích động, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, ngoại trừ hư không kiếm đạo, hắn những thứ khác kiếm đạo cũng rất cao, trong đó thiên chiếu kiếm pháp, bị hắn đã luyện thành thiên chiếu kiếm đạo, mà chiếu kiếm pháp, tạo thành Ma Chiếu Kiếm Đạo, cùng với Thần Chiếu Kiếm Pháp hình thành Thần Chiếu Kiếm Đạo. Toàn bộ luyện đến cao thâm cấp độ, trong đó Thiên Chiếu Kiếm Đạo 9 thành, Ma Chiếu Kiếm Đạo 9 thành, Thần Chiếu Kiếm Đạo 8 thành, khoảng cách viên mãn đều không xa. Đương nhiên, nhìn như chỉ có một bước, nhưng mà muốn viên mãn cũng rất khó, hoặc là cần cơ hội đốn ngộ, hoặc là liền phải tại vô tận trong chiến đấu tôi luyện, bù đắp kiếm đạo bên trong khuyết điểm, để cho kiếm đạo dần dần trở nên viên mãn. Ở đây chiến đấu vẫn là nhanh nhất. Lâm Hiên đứng dậy, hướng về đi ra bên ngoài, hắn chuẩn bị tiếp tục đi Hồng Hoang Lục Đạo bí cảnh, khiêu chiến cao thủ mạnh hơn. Lâm Hiên vừa đi ra Luân Hồi Tháp, đột nhiên một đạo huyết sắc sương mù hướng hắn bay tới. Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Người nào? Hắn quát lạnh một tiếng, đột nhiên quay người nhìn phía hậu phương, trên người kiếm đạo bạo phát, nghịch thiên hư không chi lực bao phủ tứ phương, hư không trong nháy mắt liền vỡ nát, cái kia xương máu đều đung đưa kịch liệt. Trong huyết vụ truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm, a, thực lực của ngươi thật mạnh, ngươi là người nào? Lâm Hiên tập trung vào cái kia huyết sắc xương mù, như lâm đại địch, hắn ở phía trên cảm nhận được cực mạnh huyết sát khí tức. Đây là Tu La Đạo cao thủ, chẳng lẽ là trên bảng xếp hạng trước 10 tồn tại sao? Không, như thế nào cảm giác mạnh hơn đấy? Tiểu gia hỏa, không cần động thủ, ta không có ác ý, ta là Luân Hồi núi Tu La Bơi Thần. Tu La Bơi Thần, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên sửng sốt một chút, cái tên này hắn nghe nói qua, cái này mấy vạn năm tới, hắn đối với Luân Hồi Sơn Việt tới càng hiểu rõ, tự nhiên biết, Luân Hồi núi ngoại trừ sứ giả, còn có những thứ khác thủ hộ giả, theo thứ tự là Bơi Thần cùng Tinh Quân, không nghĩ tới hắn ở đây có thể gặp Bơi Thần. Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp đó hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta hẳn là không vi phạm quy tắc của nơi này a? Dưới tình huống bình thường, chỉ có tìm đạo giả vi phạm quy tắc thời điểm, những thứ này Bơi Thần cùng Tinh Quân mới có thể xuất hiện. Tỉ như phía trước, liền có Tu La Tinh Quân xuất hiện, đánh chết ác ma điện chủ, bây giờ cái này Tu La Bơi Thần xuất hiện, để cho Lâm Hiên như lâm đại địch. A, ngươi không cần lo lắng, ngươi cũng không có vi phạm bất luận cái gì quy tắc. Ta tới là mời ngươi. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên thở dài một hơi, sau đó lại vẻ mặt nghi hoặc, mời ta, là có ý gì? Tự nhiên là mời ngươi gia nhập vào Luân Hồi núi, trở thành chúng ta một thành viên, thủ hộ Luân Hồi núi. Lâm Hiên trợn to hai mắt, hắn không nghĩ tới lại là chuyện này, thủ hộ Luân Hồi núi, Lâm Hiên cũng không có nghĩ tới, bởi vì hắn tới Luân Hồi núi mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là nhận được Thiên Đế phiến đá, tìm hiểu thêm Thiên Đế đại đạo. Lâm Hiên nghe xong lắc đầu, Tu La Bơi Thần tắc là vừa cười vừa nói, ngươi đừng vội cự tuyệt đi, gia nhập vào chúng ta, thế nhưng là có chỗ tốt rất lớn, lấy thiên phú của ngươi, gia nhập vào chúng ta sau đó, hẳn là rất nhanh liền có thể có được Thiên Đế phiến đá. Lâm Hiên nghe xong đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt kinh ngạc, các ngươi cũng có thể được Thiên Đế phiến đá? Đó là đương nhiên, Tu La Bơi Thần nói đạo, đương nhiên, không phải mỗi một cái bơi thần hoặc sứ giả đều có cơ hội lấy được Thiên Đế phiến đá. Vậy cũng phải nhìn thực lực của ngươi, bất quá nếu như ngươi gia nhập, nhất định có thể nhận được, vẫn còn có chuyện như vậy. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, nhưng mà hắn lại nói, ta coi như không gia nhập, bằng vào ta tình trạng trước mắt, đoán chừng trong một vạn năm liền có thể gọp đủ 49.000 khỏa nói, đến lúc đó, ta vẫn như cũ có thể hối đoái Thiên Đế phiến đá. Lâm Hiên bây giờ mặc dù chỉ là 85 tên, nhưng mà hắn rất có lòng tin, trong một vạn năm, nhận được Thiên Đế phiến đá, vô dụng, coi như ngươi nhận được, ngươi cũng không chắc chắn có thể lĩnh hội, ta tin tưởng bằng vào ta thiên phú, nhất định có thể lĩnh hội, Lâm Hiên tự tin nói. Nhưng mà, Tu La Bơi Thần tắc là lắc đầu, hắn nói, ngươi lĩnh hội không được, thời gian không đủ, Lâm Hiên sững sờ, có ý tứ gì? Cái gì gọi là thời gian không đủ? Lâm Hiên thế nhưng là có đầy đủ thời gian đi tìm hiểu. Tu La Bơi Thần không có giảng giải, hắn nói, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút a, gia nhập vào chúng ta là lựa chọn tốt nhất, nếu như ngươi nghĩ rõ, muốn gia nhập liền đi Hồng Hoang bảng nơi đó, la lên tên của ta, đến lúc đó ta sẽ xuất hiện. Nói xong, Tu La Bơi Thần liền rời đi, nhìn qua đối phương rời đi thân ảnh, Lâm Hiên híp mắt lại, tìm đạo giả còn có thể thay đổi thân phận, cái kia ngộ đạo giả có thể hay không thay đổi thân phận đâu? Đột nhiên, Lâm Hiên nghĩ tới một việc. Đó chính là đã chiếm được Thiên Đế phiến đá mưa gió tu, rời đi Luân Hồi núi, thế nhưng là rốt cuộc lại trở lại Luân Hồi núi, thậm chí còn trở thành Luân Hồi núi một thành viên, có phải hay không cũng là bởi vì, có người cũng mời mưa gió tu, mưa gió tu đáp ứng, hẳn là cái dạng này, Lâm Hiên càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, chỉ là hắn rất hiếu kỳ, mưa gió tu vì cái gì phải đáp ứng đâu, mưa gió tu cũng đã nhận được Thiên Đế phiến đá, hơn nữa cũng đã hiểu được, vì sao còn phải tới này Luân Hồi núi đâu, cái này luận về núi. Kết quả còn có đồ vật gì đáng giá hắn để ý đâu. Đây hết thảy, Lâm Hiên đều không rõ ràng. Lắc đầu, Lâm Hiên cũng không nghĩ nhiều. Trước tiên tập hợp đủ 49.000 cái nói. Bất kể như thế nào, Lâm Hiên đều phải lấy được trước Thiên Đế phiến đá. Lâm Hiên hướng về Hồng Hoang bí cảnh đi đến. Nhưng tại trên đường, hắn lại gặp một người. Thiên Điện chi chủ, Lâm Hiên la lên. phía trước người kia, một mặt mờ mịt ngồi ở đường đi trong góc, liền phảng phất một tên ăn mày, một dạng ánh mắt đờ đẫn, nghe được có người la lên, đạo nhân ảnh kia không ngẩng đầu, Lâm Hiền nhíu mày, vọt tới, đi tới bên người đối phương nói, Thiên Điện chi chủ, ngươi thế nào, ngươi còn nhận được ta không? Lâm Hiền phát hiện, trước mắt người này chính là Thiên Điện chi chủ, Lâm Hiền đã hết mấy vạn năm không có gặp phải đối phương. Phía trước gặp phải đối phương thời điểm, vẫn là ác ma điện chủ vừa rơi xuống thời điểm, lúc kia Thiên Điện chi chủ liền đã từ bỏ, chuẩn bị rời đi luân hồi núi, Lâm Hiền cũng cho là đối phương rời đi, cho nên phía sau mấy vạn năm, hắn cũng không có liên lạc qua đối phương, thật không nghĩ đến, lại ở nơi này lại gặp phải đối phương, Lâm Hiền la lên đối phương, Thiên Điện chi chủ cuối cùng nghe được, hắn mờ mịt quay đầu, nhìn thấy Lâm Hiền thời điểm, hắn thân thể đột nhiên chấn động, con mắt đục ngầu bên trong, toát ra một vòng tia sáng, ngươi là, Lâm Hiền, ngươi là Lâm Hiền. Không tệ, là ta, ngươi làm sao lại cái dạng này? Ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì? Lâm Hiền hỏi, Thiên Điện chi chủ, làm sao lại trở nên như thế sụp đổ tuyệt vọng đâu? Thiên Điện chi chủ đột nhiên ôm đầu kêu thảm nói, Lâm Hiền, chúng ta bị lừa, luân hồi chân núi vốn là không xuất được. Chương 10219, luân hồi núi không xuất được. Lâm Hiền nghe xong ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Hắn thi triển nguyên thần chi lực, bao phủ Thiên Điện chi chủ, để cho đối phương ổn định lại. Thiên Điện chi chủ, cảm xúc ổn định sau đó rồi mới lên tiếng, trước kia ta và ngươi sau khi tách ra, liền nghĩ rời đi cái này luân hồi núi, thế nhưng là ta tìm hết biện pháp, cũng không biện pháp rời đi, ta bị hoàn toàn vây ở luân hồi trong núi, tìm được đủ loại biện pháp, không có cách nào rời đi. Lâm Hiền nghe xong lần nữa chấn kinh, hắn hỏi, ngươi có hay không trước khi đi cái sơn động kia? Thiên Điện chi chủ gật gật đầu, nói, đi, thế nhưng là cái sơn động kia căn bản là không cách nào đi vào. Vậy ngươi có hay không hỏi những người khác, như thế nào rời đi? Hỏi qua, một nhóm người không để ý tới ta. Một nhóm người khác nói căn bản không có người muốn rời đi. Lâm Hiền nghe xong, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại. Hắn nói, dạng này, ngươi chờ một chút, ta đi tìm người bằng hữu. Hắn đi tìm Sở Bá Thiên, hỏi thăm rời đi luân hồi núi biện pháp. Sở Bá Thiên nghe xong, cũng là sững sờ. Hắn lắc đầu nói, ta không biết, ta không nghĩ tới rời đi luân hồi núi. Nhận được thiên đế phiến đá, liền có thể rời đi. Đến nỗi bây giờ như thế nào rời đi không rõ ràng. Lâm Hiền lại tìm những người khác, cái này hai vạn năm qua, hắn cũng quen biết không ít người. Kết quả một phen hỏi thăm một chút tới, vậy mà thật sự không có người biết sớm rời đi luân hồi núi biện pháp. Làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, nhưng rất nhanh, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Không đúng, hỏi lầm người, hắn những người bạn này, cũng là thực lực cường đại thần vương, đều có tuyệt đối tự tin, cho là mình có thể được đến thiên điện phiến đá, cho nên cái này một số người chắc chắn sẽ không rời đi. Hắn phải hỏi những người thất bại kia mới được, chỉ có những người kia nản lòng thoái chí, mới muốn rời đi luân hồi núi. Kế tiếp hắn thay đổi mục tiêu, hỏi thăm một chút kẻ thất bại, kết quả, lấy được cùng Thiên Điện chi chủ một dạng trả lời, luân hồi trong núi tìm kiếm giả rất nhiều, trong đó không thiếu một chút kẻ thất bại, cũng có một chút mất hết ý chí người, cái này một số người căn bản cũng không nghĩ ở lại đây. Muốn rời đi, nhưng mà, không ai có thể rời đi luân hồi núi, giống như, bọn hắn thật sự bị vây ở luân hồi núi, làm sao lại cái dạng này? Chẳng lẽ, rời đi luân hồi núi biện pháp chỉ có một cái, đó chính là nhận được Thiên Điện phiến đá. Nghĩ tới đây loại khả năng thời điểm, Lâm Hiền hít sâu một hơi, cái kia những người khác, chẳng phải là vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, không cách nào rời đi, đây cũng quá đáng sợ a. Có thể được đến thiên địa phiến đá người có thể có mấy cái. Tuyệt đại bộ phận người cũng không chiếm được, cái kia tuyệt đại bộ phận người, đều sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Nghĩ tới đây loại khả năng, Lâm Hiền lại nghĩ tới Lục Đạo Minh, những lão tổ kia khuyên bảo, trước đây Lục Đạo Minh, liền có rất nhiều người tiến nhập luân hồi núi, nhưng mà có thể đi ra ngoài lác đác không có mấy. Về sau đi ra ngoài những lão tổ kia, mới khuyên bảo bọn hắn tuyệt đối không nên đi vào. Lâm Hiền phía trước, cho là luân hồi trong núi hung hiểm vạn phần, những người kia vẫn lạc tại ở đây, nhưng bây giờ xem ra căn bản không phải cái dạng này. Những người kia hẳn là bị vây ở đây. Lâm Hiền về tới Thiên Điện chi chủ bên người, thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hắn giúp không được gì, tại luân hồi núi nơi này, chỉ có thể dựa vào chính mình, thậm chí, hắn đều không có cách nào đem trong tay đạo, cấp cho Thiên Điện chi chủ. Nhìn thấy Lâm Hiền trở về, Thiên Điện chi chủ cười thả một tiếng, hắn nói, Lâm Hiền, đừng tốn sức, căn bản là không xuất được, người biết cái này mấy vạn năm thời gian, ta gặp được cái gì không? Nhìn thấy Lâm Hiền sững sờ, Thiên Điện chi chủ nói, ta gặp được Lục Đạo Minh trước kia lão tổ, chính là trước kia tiến vào luân hồi núi lão tổ, bọn hắn vẫn như cũ bị vây ở chỗ này, bao nhiêu vạn năm, bọn hắn đều không ra ngoài, chúng ta căn bản là không xuất được, trừ phi có thể được đến thiên địa phiến đá, bằng không, đời này đều sẽ bị vây ở chỗ này. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Thiên Điện chi chủ điên cuồng gầm hét lên, liền năm đó những lão tổ kia đều khốn trụ, hắn căn bản không có cái gì cơ hội, hắn sau hối hận a, hắn liền không nên tới, Lâm Hiền cũng ngây ngẩn cả người. Cái gì? Vậy mà gặp được năm đó những lão tổ kia? Những người kia lại còn sống sót, hơn nữa vẫn như cũ bị vây ở chỗ này sao? Lâm Hiền càng nghĩ càng cảm giác trong lòng phát lạnh, nếu như không chiếm được thiên đế phiến đá, vậy hắn cũng sẽ bị một mực vây ở chỗ này. Không được, hắn nhất định muốn ra ngoài, hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành, bên ngoài còn rất nhiều người chờ lấy hắn đâu, hắn tuyệt đối không thể bị vây ở chỗ này. Lần nữa nhìn về phía thiên điện chi chủ thời điểm, Lâm Hiền thở dài một tiếng, hắn nói, xin lỗi, trước đây nếu như không phải ta, ngươi cũng sẽ không tới đây, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng. Thiên điện chi chủ lắc đầu, nhắm mắt lại, Lâm Hiền nhưng là đưa ra một ngón tay, điểm vào mi tâm của hắn bên trong, lập tức, từng đạo pháp tắc bay vào đến đối phương trong nguyên thần. Thiên điện chi chủ đột nhiên mở mắt, hắn kinh hô, cái này, đây là ta phía trước tham gia một chút bí cảnh, phá giải quy tắc, chiến đấu loại, ngươi liền không nên đi, vậy vô cùng nguy hiểm, những thứ khác một chút bí cảnh, ngược lại là có thể nếm thử một chút, những thứ này bí cảnh, cũng là có một ít quy tắc, chỉ cần nhìn thấu quy tắc trong đó, liền có thể rất dễ dàng thông qua. Đây đều là Lâm Hiền kinh nghiệm tổng kết ra được kinh nghiệm quý báu. Những vật này, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Nói như vậy, phần này kinh nghiệm, nếu như bị những người khác biết, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào lấy được. Mà bây giờ đâu, Lâm Hiền đem những kinh nghiệm này cho thiên điện chi chủ. Hắn nói, thứ này chính ngươi biết là được, tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Đa tạ, thiên điện chi chủ, cảm kích vạn phần, có những kinh nghiệm này, hắn liền có thể nhận được nói. Mặc dù không chắc chắn có thể tập hợp đủ 49.000 cái đạo, nhưng mà tóm lại có hy vọng, người sợ nhất chính là không có hy vọng, coi như mạnh như thần vương, cũng cần hy vọng. Kế tiếp, Lâm Hiền liền rời đi, hắn có thể làm cũng đã làm được, còn lại sự tình chỉ có thể dựa vào trời điện chi chủ chính mình. Tiếp xuống mấy ngàn năm, Lâm Hiền tiếp tục khiêu chiến, thứ tự của hắn càng ngày càng cao, 4.000 năm sau, cuối cùng Lâm Hiền đạt tới thứ 11 tên, khi Lâm Hiền từ hồng hoang lục đạo bí cảnh, đi ra thời điểm, hắn cũng không nhịn được trở nên kích động. Nhanh, lại có một trận chiến đấu, là hắn có thể đủ xung kích 10 hạng đầu, trước mắt, 10 hạng đầu trong tay đạo, đều tại 4 vạn cái trở lên, mà Lâm Hiền trong tay đạo, là 39.500 cái, cách 4 vạn cái đã rất gần, chỉ cần hắn thắng nữa một hồi, là hắn có thể đủ xông vào trước 10, mà đối thủ này cũng rất trọng yếu, quá yếu không được, quá mạnh cũng không được, Lâm Hiền đem mục tiêu, ổn định ở tên thứ 10 cùng hạng 9 trên thân, cùng lúc đó, tu luyện tháp, cái nào đó tu luyện khu vực, một bóng người mở mắt. Đây là một người mặc áo giáp cự nhân, hắn giữa giơ tay nhấc chân, tựa hồ có vô tận lực lượng, hắn gọi là Thạch Thắng Thiên, Hồng Hoang bảng xếp hạng thứ 10 cường giả. Bây giờ, hắn lấy được đồng bạn tin tức truyền đến, nói là Hồng Hoang bảng thượng thứ 11 tên đổi người rồi. Thạch Thắng Thiên nghe xong, lập tức liền kích động lên, lại có người xông tới sao? Vậy người này khẳng định muốn xung kích trước 10, đối phương chắc chắn đang chọn đối thủ, mà Thạch Thắng Thiên cũng tập trung vào đối phương, chuyện này với hắn tới nói là con mồi ngon nhất, đánh bại đối phương. Chẳng những có thể đả kích đối phương lòng tin, cũng có thể nhận được trong tay đối phương đạo, một công nhiều việc, liền để ta xem một chút, cái này mới lên cấp thứ 11 tên là ai a? Thạch Thắng Thiên đứng lên, cái kia khổng lồ thân thể chấn động thiên địa, hắn đi ra tu luyện tháp, chương 10.220, tu luyện trong tháp, Lâm Hiền đang tu luyện khôi phục lực lượng, đồng thời suy tư sau đó muốn khiêu chiến ai, nhưng lại tại lúc này, hắn thu đến khiêu chiến mời, có người muốn khiêu chiến ta, Lâm Hiền kinh ngạc, hắn bây giờ thế rất mạnh. Người bình thường cũng không dám khiêu chiến hắn, xem là ai, Lâm Hiền rất hiếu kỳ, là ai muốn khiêu chiến hắn, nhưng cái này xem xét không sao, Lâm Hiền ngây ngẩn cả người, Thạch Thắng Thiên, cái tên này hắn cũng không lạ lẫm, bởi vì đây là hồng hoang trên bảng xếp hạng thứ 10 cường giả. Cũng là hắn mục tiêu trước mắt một trong, chỉ là Lâm Hiền bây giờ còn không xác định, muốn khiêu chiến đệ thập vẫn là đệ cửu, ngay tại hắn thời điểm do dự, không nghĩ tới Thạch Thắng Thiên vậy mà hướng hắn phát ra khiêu chiến. Có chút ý tứ, tất nhiên chủ động khiêu chiến, vậy thì đáp ứng a. Lâm Hiền không chút do dự, lập tức liền đáp ứng cuộc khiêu chiến này, khiêu chiến tại một năm sau, Lâm Hiền liền nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực tu luyện, một bên khác, Thạch Thắng Thiên cũng là cười ha ha một tiếng, tiểu tử này ứng chiến, Thạch Thắng Thiên chung quanh cũng không ít cường giả, bọn họ đều là hồng hoang trên bảng xếp hạng, chỉ có điều thứ tự không có Thạch Thắng Thiên cao, bọn hắn đều lấy Thạch Thắng Thiên vi tôn, cái này một số người nghe được tin tức sau đó, cũng là từng cái nở nụ cười, có người nói, cái này Lâm Hiền thực sự là không biết trời cao đất rộng. Đã vậy còn quá nhanh liền ứng chiến, cũng không điều tra một chút, đoán chừng là không đem đại ca, ngươi để vào mắt, cái này Lâm Hiền thế rất mạnh, ngắn ngủi 2-3 vạn năm, liền từ một người mới trực tiếp giết tới hồng hoang bảng thứ 11 tên. Cái này tấn thăng tốc độ quá nhanh, phải cẩn thận một chút, sợ cái gì, hồng hoang bảng phía trước 10 cùng 10 tên sau đó chênh lệch lớn vô cùng. Cái kia Lâm Hiền coi như có thể vọt tới thứ 11. Lại như thế nào theo, nhưng không phải Thạch đại ca đối thủ, ngươi xem a, hắn tuyệt đối thua không nghi ngờ. Cái này một số người nghị luận ầm ĩ, có tiểu bộ phận người cảm thấy phải cẩn thận ứng chiến, mà tuyệt đại bộ phận người cho rằng Lâm Hiên không đủ gây sợ, bởi vì Thạch Thắng Thiên thật sự rất mạnh. Thạch Thắng Thiên tu luyện chính là đại địa đạo, thể phách của hắn mạnh đến cực điểm, nhất là hắn tu luyện đại địa khải giáp, càng là nghịch thiên, tầm thường thần binh đều không phá nổi hắn đại địa khải giáp, đối với hắn đều không tạo được tổn thương. Có dạng này phòng ngự, Thạch Thắng Thiên không sợ hết thảy, chỉ sợ cũng chỉ có trước mười mấy tên kia có thể uy hiếp được hắn a. Những người còn lại căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Cái này Lâm Hiên lại mạnh, nhưng đoán chừng ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả hắn phòng ngự đều không phá nổi. Cuộc khiêu chiến này tin tức cũng truyền ra ngoài, không ít người đều đang nghị luận. Hồng Hoang bảng xếp hạng trước mười mấy cường giả cũng tại nghị luận, có người nói đến cái này Thạch Thắng Thiên lại khi dễ người mới, đều nói tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, nhưng gia hỏa này rất thông minh, cũng rất giàu hoạt, hắn mỗi lần đều khiêu chiến 11 tên, đều có thể giành được số lớn đạo, bằng vào loại thủ đoạn này, hắn cơ hồ ổn tại trước 10, không chút rơi xuống qua, 10 hạng đầu thứ tự biến hóa cũng rất lớn, thậm chí không thiếu trước 10 cao thủ, tại cái này mấy vạn năm thời gian bên trong đều rơi ra qua trước 10. Đương nhiên rất nhanh lại giết trở về, nhưng mà Thạch Thắng Thiên liền không có rơi xuống qua, bởi vì hắn cầu ổn, hắn chỉ khiêu chiến mới lên cấp thứ 11 tên, không khiêu chiến cao hơn, cứ như vật từng chút một tích lũy trong tay đạo. Đương nhiên, Thạch Thắng Thiên chỉ là không có rơi xuống qua 10 hạng đầu, nhưng không có nghĩa là hắn không có bại qua. Thạch Thắng Thiên cũng bại qua, 10 hạng đầu cường giả đối với hắn cũng xuất thủ qua. Khi trong tay hắn tụ tập số lớn đạo thời điểm, liền có người hướng hắn khiêu chiến, mà những người kia đủ để phá vỡ hắn phòng ngự, tỉ như Đế Long liền từng khiêu chiến qua Thạch Thắng Thiên, đem hắn đánh bại, từ trong tay hắn cầm đi mấy ngàn cái đạo. Trừ cái đó ra, xếp hàng thứ hai Địa Ngục Đao Hoàng cũng đem hắn đánh bại. Chớ nhìn hắn đại địa khải giáp cực kỳ cường hãn, nhưng Địa Ngục Đao Hoàng nhất đao liền bổ ra khôi giáp của hắn, đánh bại hắn. Bất quá những người khác muốn thắng hắn liền không có dễ dàng như vậy, không nói những cái khác, muốn phá vỡ phòng ngự đều phải trả giá cái giá không nhỏ. Hắn phòng ngự là cường hãn, nhưng cũng không phải tối cường, bởi vì 10 hạng đầu bên trong còn có một người phòng ngự so với hắn mạnh hơn. Thạch Thắng Thiên chỉ cần không trêu chọc mấy người này, hắn liền sẽ không có nguy hiểm quá lớn, thậm chí chỉ cần chờ mấy người này tập hợp đủ 49.000 cái đạo rời đi bảng xếp hạng, vậy kế tiếp hắn cũng có thể rất nhanh tập hợp đủ 49.000 cái đạo. Cũng có một số người lấy được tin tức này vô cùng lo nghĩ, tỉ như Sở Bá Thiên bọn người liền vô cùng lo lắng. Bọn họ đều là Lâm Hiên bằng hữu, thời gian một năm đi qua rất nhanh, một ngày này Lâm Hiên mở mắt, hắn đã đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, tùy thời có thể cùng Thạch Thắng Thiên một trận chiến. Đứng dậy, hắn đi ra tu luyện tháp, trên đường gặp không thiếu thần vương, trong đó có một chút nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm còn kinh hô lên, có người nói hắn chính là Lâm Hiên, chính là hắn muốn cùng Thạch Thắng Thiên một trận chiến. Cái kia Thạch Thắng Thiên đại địa khải giáp cơ hồ vô địch, rất khó phá vỡ hắn phòng ngự, ở đây lại không thể dùng thánh binh, nghĩ phá vỡ càng khó. Ta đoán chừng cái này Lâm Hiên trên cơ bản không có gì phần thắng. Đám người nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, thực lực của hắn há lại là cái này một số người có thể tưởng tượng. Vừa đi ra tu luyện tháp, Lâm Hiên chuẩn bị đi tới Hồng Hoang bảng xếp hạng, nhưng vào lúc này có người kêu hắn lại. Lâm Hiên, Lâm Hiên dừng bước, quay đầu nhìn lại, sau đó cười, đã lâu không gặp. Hắn nhìn thấy Sở Bá Thiên bọn người, có 4 người đi tới, ngoại trừ Sở Bá Thiên, còn có 3 người, 3 người này cũng đều rất mạnh, trong đó có cái nam tử mặc áo trắng, tay cầm quạt xếp, một bộ dáng 10 phần tiêu sái, hắn gọi là Quân Không Lo. Còn có một nam tử, người mặc thanh bào, sau lưng phẳng phất có một mảnh lại một mảnh thanh thiên vờn quanh tại bên cạnh hắn, hắn gọi là Thanh Thiên Thần Tử. Còn có một nữ tử, bên cạnh có óng ánh trong suốt cánh hoa đang vương xuống, nàng mang theo một cái mạng che mặt, lộ ra thần bí khó lường, nàng gọi là Hoa Thiên Vũ. Mấy người này cũng là Lâm Hiên bằng hữu, cũng đều là Hồng Hoang trên bảng xếp hạng phía trước 100 người. Sở Bá Thiên đi tới nói, Lâm Hiên, người thật muốn cùng cái kia Thạch Thắng Thiên chiến đấu sao? Lâm Hiên gật gật đầu. Hoa Thiên Vũ nói, là ngươi khiêu chiến hắn, hay là hắn khiêu chiến ngươi? Ta nguyên bản cũng nghĩ khiêu chiến hắn, bất quá đúng là hắn phát ra thư khiêu chiến. Quả là thế, Hoa Thiên Vũ nói, ta nghe nói cái này Thạch Thắng Thiên rất giàu hoạt, chuyên môn khiêu chiến mới lên cấp 11 tên, bởi vì dạng này phần thắng rất lớn, hắn giống như cho tới bây giờ không có rơi ra qua trước 10. Ngươi nhưng phải cẩn thận, Thanh Thiên Thần Tử nói, nghe nói hắn tu luyện chính là đại địa đạo đại địa khải giáp, hết sức đáng sợ, có rất ít người có thể phá vỡ hắn phòng ngự, ngươi cẩn thận, đừng bị hắn tiêu hao hết thần lực. Lâm Hiên nghe đến mấy cái này quan tâm, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta có nắm chắc, ta ngược lại muốn nhìn hắn phòng ngự mạnh bao nhiêu. Trong mắt Lâm Hiên lập lòe ánh sáng tự tin, hắn nhưng là Đại Long kiếm chủ, nắm trong tay lực lượng vô địch, mạnh đi nữa phòng ngự, hắn cũng có lòng tin phá vỡ. Thế nhưng là những người bạn này nhóm không nghĩ như vậy. Bọn hắn vô cùng lo nghĩ, Lâm Hiền cười ha ha một tiếng, chờ lấy tin tức tốt của ta ha. Nói xong, hắn xông về Hồng Hoang bảng xếp hạng. Ai, Hoa Thiên Vũ thở dài một tiếng, bọn hắn cũng vội vàng đi theo. Bây giờ, Hồng Hoang bảng xếp hạng nơi đó đã tụ tập không ít người. Bọn họ đều là tới quan chiến. Lâm Hiền đến, đưa tới không thiếu kinh hô, từng tia ánh mắt nhìn sang, tập trung vào Lâm Hiền. Chương 10221, bị vô số người nhìn chằm chằm, Lâm Hiền mặt không đổi sắc, hắn như thần ma nhanh chân đi tới phụ cận thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, cuối cùng, hắn tập trung vào một tôn thân ảnh cao lớn, chính là Thạch Thắng Thiên. Thạch Thắng Thiên cũng tại cư cao lâm hạ nhìn xuống Lâm Hiền. Hắn cũng là lần thứ nhất gặp Lâm Hiền, mặc dù Lâm Hiền cái tên này, hắn nghe nói qua thời gian rất lâu, nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên chính diện giao phong, không thể không nói, quả thật làm cho hắn chấn kinh, đối phương chỉ là tuyệt thế thần vương nhất giai tu vi. Nhưng mà, trên người đối phương khí tức lại cực kỳ lạnh thấu xương. Đối phương đứng ở nơi đó, liền như là một thanh không có xuất khiếu thần kiếm đồng dạng. Một khi đối phương động thủ, sợ rằng sẽ long trời lở đất, bất quá thì tính sao đâu. Thạch Thắng Thiên trong lòng lạnh rên một tiếng, mặc kệ đối phương có mạnh cỡ nào, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Hắn phòng ngự cử thế vô song, Lâm Hiền, đến đây đi. Ta chờ ngươi thật lâu. Thạch Thắng Thiên đi ra, Lâm Hiền cũng không có nói nhảm, hướng về phía trước lục đạo Hồng Hoang bí cảnh đi đến. Hai người tiến nhập bí cảnh, cùng lúc đó, chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, tiến vào, bọn hắn thật sự tiến vào, muốn quyết chiến, những người này là không vào được, cũng không cách nào nhìn thấy quá trình chiến đấu, bất quá bọn hắn có thể ở đây chờ đợi kết quả. Bọn hắn muốn trước tiên biết kết quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.